Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1304, đánh giết hoàng giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh cái này cử động, nhường người vây xem có chút choáng váng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lúc đầu dựa vào Lôi Đỉnh cũng đã có thể cùng Tử Kim Trường Bào lão giả chống lại. Nhưng bây giờ đây, Lục Minh thế mà thu hồi Lôi Đỉnh, còn giải trừ huyết mạch dung hợp, hướng về Tử Kim Trường Bào lão giả mà đi. Hắn đây là làm cái gì? Muốn tự sát hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, giả thần giả quỷ, quản ngươi muốn làm cái gì? Đi chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Kim Trường Bào lão giả trong lòng giống to, hai tay cầm cự phủ, chân nguyên điên cuồng tràn vào, đồng thời điều khiển lĩnh vực, kích phát cự phủ bên trong lĩnh vực chi lực. Nhường cự phủ uy lực phát huy đến cực hạn. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự phủ, so sơn nhạc còn lớn hơn. Hướng về Lục Minh chém xuống. Đối mặt lần này phủ, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Không có mảy may dùng Lôi Đỉnh đối kháng dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục, Lục Minh nắm quyền, bắp thịt cả người ngọa nguậy. Hắn thân thể, hỗn độn chi khí tràn ngập, đặc biệt là nắm đấm nơi đó. Hỗn độn chi khí nồng nặc nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh, Lục Minh rốt cục thi triển ra hỗn độn ý cảnh. Lục Minh lấy chân nguyên, chín đạo long lực. Đệ tam huyết mạch lực lượng làm căn cơ, thì triển chấn ngục thiên công, lại lấy hỗn độn ý cảnh ra chi, quanh ra một quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, Lục Minh nắm đấm, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh hướng về Tử Kim Trường Bào lão giả đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh muốn làm gì? Hắn thế mà lấy huyết nhục chi khu đối kháng hoàng giả linh binh. Điên, hắn đây là điên, tự tìm cái chết hành vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất đại thiên kiêu liền như vậy vẫn lạc. Lục Minh cử động lần này dẫn tới một trận huyên náo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bỏ qua Lôi Đỉnh không cần. Giải trừ huyết mạch dung hợp. Cuối cùng thế mà bằng huyết nhục chi khu đối kháng hoàng giả linh binh. Đây không phải điên là cái gì? Không có người có thể nghĩ thông suốt. Lục Minh vì cái gì sẽ có dạng này cử động? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, quản ngươi phát điên vì cái gì? Đi chết đi, Hải Vũ trong mắt lộ ra hưng phấn. Trên mặt một mảnh dữ tợn, trong lòng cười to, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường, chỉ có một người. Không, chỉ có một rùa, nhìn ra mở ám. Kia chính là Đán Đán. Đó là hỗn độn ý cảnh. Sao huyệt, Lục Minh lúc nào nắm giữ hỗn độn ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán cứng họng, một đôi mắt rùa trừng đại đại, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở vạn chúng chú mục, Lục Minh nắm đấm cùng hoàng giả linh binh chiến phủ trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Đám người trong tưởng tượng, Lục Minh sẽ bị như bẻ cành khô đánh, sẽ bị một phủ đầu trọng thương. Thậm chí đánh giết chàng cảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại xuất hiện làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng một màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm đấm cùng chiến phủ tương giao. Chiến phủ thế mà phát ra kịch liệt oanh minh. Đang không ngừng chấn động. Giờ khắc này, Tử Kim Trường Bào lão giả tựa hồ nhận lấy đáng sợ lực lượng oanh kích. Hai tay, thậm chí thân thể cũng đi theo cự phủ rung động. Sau đó sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, cự phủ chấn động. Tử Kim Trường Bào lão giả rốt cuộc cầm không được cự phủ. Cự phủ rời khỏi tay, bay về phía không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, yết hầu tựa hồ có đồ vật thẻ ở nơi đó. Phát không ra một chút thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh, thực sự là hỗn độn ý cảnh. Chỉ có Đán Đán ở cái kia tự lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêm chiếp, phao phao người vật vô hại. Nháy hồn nhiên ánh mắt, tựa hồ đang vì Lục Minh động viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này, Tạ Niệm Khanh khẽ nói. Cho dù biết rõ Lục Minh tu luyện thành công hỗn độn ý cảnh, nhưng vẫn như cũ bị uy lực này kinh trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lôi Tê Chí Tôn thì hoàn toàn thạch hóa. Chuyên cua tôi, nét, hỗn độn ý cảnh uy lực. Quả nhiên kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia tiếu dung. Truyền thuyết thiên địa liền là từ hỗn độn diễn hóa mà đến. Giữa thiên địa, có hỗn độn chi khí. Chính là bản nguyên nhất, trần quý nhất bảo vật. Truyền thuyết, một sợi hỗn độn khí liền có thể áp sập thiên vũ, băng diệt sơn mạch, trầm trọng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh, cũng có hỗn độn khí đặc tính. Trầm trọng vô cùng, uy lực lớn kinh người, lại phối hợp chấn ngục thiên công, đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bay Tử Kim Trường Bào lão giả cự phủ. Cách cự phủ, đem Tử Kim Trường Bào lão giả chấn thương. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, dậm chân mà ra. Hỗn độn ý cảnh vờn quanh, lần thứ hai đấm ra một quyền. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nắm đấm những nơi đi qua, thiên không bắt đầu sụp đổ, như một cái hắc động xuất hiện ở không trung. Hỗn độn ý cảnh tràn ngập, hoàn toàn khóa được Từ Kim Trường Bào lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Kim Trường Bào lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giống to một tiếng, bộc phát toàn lực, oanh ra một quyền, hy vọng có thể ngăn trở. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai quyền đấm nhau sát na. Tử Kim Trường Bào lão giả lĩnh vực liền phân liệt cách này ở đáng sợ áp lực dưới. Nổ tung đến, sau đó, phá vỡ Từ Kim Trường Bào lão giả quyền kình, oanh ở trên hắn nắm đấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Cho dù Từ Kim Trường Bào lão giả tu luyện thành linh thể, đều là vô dụng, bàn tay vặn vẹo biến hình. Nguyên cả cánh tay, đều vặn vẹo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Kim Trường Bào kéo lão già kêu thảm một tiếng, thân thể lùi gấp, bị đánh bay ra vài trăm dặm cự ly, sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhưng Tử Kim Trường Bào lão già mày may không dám dừng lại, xoay người chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Nguyên Thuật, Lục Minh thi triển Phong Nguyên Thuật, thân hình như huyễn ảnh, một cái lấp lóe, cực tốc tới gần Tử Kim Trường Bào lão giả, cách xa nhau trăm dặm, liền đấm ra một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền kình đè ra, Lục Minh phía trước vài trăm dặm không gian đều bị đánh bể. Đáng sợ quyền kình như mãnh liệt bành trướng hồng thủy đồng dạng, hướng về Tử Kim Trường Bào lão giả dũng mãnh lao tới. Đây là lực lượng nghiền ép, đơn giản trực tiếp, lại không có thể né tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Kim Trường Bào lão giả chỉ có thể ra sức phản kích. Nhưng bây giờ hắn mất đi hoàng giả linh binh, Lục Minh coi như không có thi triển hỗn độn ý cảnh, đều có thể áp chế hắn. Hắn căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền kình nghiền ép mà qua, Tử Kim Trường Bào lão giả như một cái tiểu kê đồng dạng, ở không trung quay cuồng, thân thể vang lên lốp bốp thanh âm, trong miệng máu tươi không cần tiền cuồng phún. Nên kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm thấp thanh âm, từ Lục Minh trong miệng vang lên. Lục Minh thi triển Phong Nguyên Thuật, chớp mắt xuất hiện ở Tử Kim Trường Bào lão giả trước người. Trong tay hư không nắm vào, hỗn độn ý cảnh ngưng tụ ra một thanh trường thương. Trường thương như điện, đâm về Tử Kim Trường Bào lão giả đan điền. Không, tha mạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Kim Trường Bào lão giả giống to, nhưng Lục Minh mày may bất vi sở động, trường thương đâm thẳng mà xuống. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh ngưng tụ trường thương, sắc bén vô cùng, tùy tiện phá mở đối phương linh thể, từ đan điền xuyên thủng mà qua, đâm xuyên qua đối phương linh thần. Trường thương phía trên lực lượng bộc phát, Tử Kim Trường Bào lão giả phát ra không cam lòng, thê lương kêu thảm, nhưng chăm chú chỉ là một cái hô hấp sau, liền không có thanh âm, sinh cơ cũng hoàn toàn tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Kim Trường Bào lão giả, một đời hoàng giả, chết, trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người vây quanh, nhìn thấy một màn này, cảm giác cũng đã chết lặng, hoàn toàn không nói ra được một câu. Không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ cuồng hống một tiếng, con mắt huyết hồng, khó có thể tin, tới phiền ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh để mắt tới Hải Vũ, thân hình khẽ động, hướng về Hải Vũ mà đi. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ toàn thân phát lạnh, nổi điên đồng dạng đào tẩu. Nhưng hoàng giả ở Lục Minh trên tay đều trốn không thoát, càng huống chi là hắn. Phong Nguyên Thuật nắm giữ cực tốc, trong khoảnh khắc đuổi theo Hải Vũ, đấm ra một quyền, hỗn độn ý cảnh chấn áp mà xuống. Hải Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể bốn phần nứt nẻ, linh thần cũng nổ tung đến. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Hải Vũ dạng này thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch chí tôn, liền Lục Minh một chiêu cũng đỡ không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường,